Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Phía trước thích Khúc Tĩnh Linh cảm thấy nàng thực mỹ. Kỳ thật cũng là vì Khúc Tĩnh Linh có cái loại này cổ đại tiểu thư khuê các cảm giác nữ hài tử có. Điểm câu nệ, nhưng là tiếng Trung nói vẫn là không tồi. Trừ bỏ có chút địa phương phát âm không tiêu chuẩn ở ngoài, ngài hảo Đường tiên sinh. Tên của ta là Phiêu. Ta biết tình huống hiện tại. Ta là không sợ chịu khổ. Ta có thể ở chỗ này đương hầu gái. Cho các ngươi quét tước phòng ở. Còn thỉnh ngài cho ta một lần cơ hội. Trần An Dương nhìn có điểm đau lòng. Nhưng là cũng không có ngăn trở. Hiện tại đã không phải tiểu công chúa, mà là ăn không nổi đồ ăn, trụ không dậy nổi phòng ở, trên người không có tiền người nghèo, cũng là thời điểm muốn trưởng thành. Hiện tại nhưng không có gì trưởng bối có thể bảo hộ nàng. Làm nàng cả đời đều không cần khổ, Đường Minh đến không phải bất cận nhân tình người. Hắn âm thầm quan sát một chút Đường Thiên Lam, phát hiện hắn ánh mắt còn dừng ở trên người mình. Tức khắc trong lòng thoải mái, hành đi, nếu là hầu gái nói, kia về sau trong nhà vệ sinh liền về ngươi, hiện tại sẽ không quan hệ, hảo hảo học đi, đương nhiên về sau có thể cùng vị này Trần quản gia cùng nhau ở tại biệt thự, cũng bao ăn bao ở. Đến nỗi tiền lương nói, Trần An Dương vội vàng nói, kỳ thật chúng ta không cần tiền lương, chỉ là tưởng có một cái an thân nơi, bên ngoài quá nguy hiểm. Hắn không yên tâm Phiêu đi ra ngoài, cho nên Phiêu khẳng định là muốn ngốc tại trang viên. Nói như vậy cũng không cần tiêu tiền, hắn này một đường đi tới. Kỳ thật đối tương lai cũng có rất nhiều ý tưởng, nếu tình huống vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống nói. Về sau khả năng căn bản là không cần phải tiền, hắn xem vẫn là rất dài xa, Đường Minh hơi mỉm cười. Như vậy a, có thể a. Vậy không phát tiền lương, đúng rồi. Cái này biệt thự phòng trống vừa lúc còn có hai cái. Các ngươi chính mình kia đi phân đi. Chờ thêm một thời gian chúng ta đều phải dọn đến cách vách trang viên tiền mập mạp nhà mới đi. Ta cùng hắn quan hệ thực hảo. Hắn trang viên trên cơ bản cũng đều là ta ở quản. Đợi lát nữa ta cho ngươi một ít tiền. Ngươi đi bên ngoài mua sắm một ít hai người các ngươi quần áo trở về cũng không cần mua quá chính. Thức cái loại này, chúng ta đều là thô nhân, không hiểu xã hội thượng lưu kia một bộ, dù sao về sau ở nhà cũng tùy ý một chút, làm tốt chính mình công tác là được nấu cơm nấu ăn nói. Thịt có thể đến phía trước cách đó không xa chợ bán thức ăn đi mua sắm. Đồ ăn nói. Đến lúc đó nấu cơm người đến trong đất tùy tiện trích Trần An Dương gật gật đầu. Xem ra về sau ở chỗ này sinh hoạt vẫn là thực nhẹ nhàng, không cần thường xuyên tính bay tới bay lui. An bài rất nhiều người lại đây theo chân bọn họ gặp mặt, không cần ở trang viên bên trong an bài yến. Hội tiệc rượu từ từ, cũng không cần cho bọn hắn chuẩn bị rườm ra quần áo trang sức từ từ, hắn hiện tại công tác chính là quản lý hảo trang viên những cái đó công nhân, hơn nữa nấu cơm, còn có giáo hội tiểu Phiêu làm việc, không tính vội, so trước kia nhẹ nhàng nhiều, Nga đúng rồi, còn có cùng mỗi ngày đều sẽ tới nơi này thu đồ ăn vị kia lão bản giao lưu. Lấy tiền từ từ, này cũng không tính cái gì, đại khái một lát sau. Đường Minh liền mang theo Trần An Dương đi ra bên ngoài cùng 200 vị công nhân gặp mặt. Về sau ngươi liền phụ trách quản hảo bọn họ, phân phối thật lớn ra công tác, nơi này thực vật sinh trưởng tình huống ngươi cũng biết, không cần hầu hạ quá tinh tế, dù sao chính ngươi xem là mơ siêu, nếu là nhân thủ thật sự là không đủ dùng nói. Muốn lại chiêu bao nhiêu người chính ngươi tính tính, sau đó đi nhân tài thị trường bên kia lại chiêu là được đương nhiên. Về sau cơ hồ mỗi ngày Diêu Quảng Lâm đều sẽ lại đây thu đồ ăn. Cho nên ngươi có thể nói với hắn hảo, thu đồ ăn cố định thời gian, hoặc là nơi này chuẩn bị tốt, làm cho bọn họ tới là có thể trực tiếp lôi đi. Như vậy tốc độ cũng có thể mau thượng rất nhiều, cụ thể ngươi cùng Diêu Quảng Lâm chính mình thương lượng, Thu đồ ăn tiền người trước cầm ở trong tay, cầm tiền liền trước đem kia lớn như vậy biệt thự đều. Lộng một lộng, tất yếu đồ vật nhiều mua một chút trở về. Trang trí đồ vật không quá cần muốn, Đường Minh ở nơi đó bla bla nói một đống lớn. Cũng không biết Trần An Dương có hay không nhớ kỹ. Dù sao chính hắn là không nhớ được. Thông thường đều là nghĩ đến cái gì nói cái gì, cuối cùng còn có một chút. Chúng ta dưỡng cẩu tử cùng hai chỉ giác điêu cần thiết muốn chiếu cố hảo. Bọn họ là cái này trang viên nhất hữu dụng, nếu không phải bởi vì chúng nó, này hai cái trang viên căn bản là không thể trồng rau. Mà là cùng bên ngoài địa phương khác giống nhau, hơn nữa không biết là cái gì nguyên nhân. Chúng nó đều phi thường thông minh, phảng phất có thể nghe hiểu ta nói chuyện dường như, ngươi nếu là có chuyện gì. Có thể nếm thử trực tiếp cùng chúng nó nói, có lẽ chúng nó sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Đương nhiên chúng nó đối nhân loại cảm xúc phi thường mẫn cảm. Ngàn vạn không cần bị chúng nó cảm giác được ngươi chán ghét bọn họ. Nếu không nói, về sau khả năng sẽ thường xuyên tao ương, Trần An Dương thực thích khẩu. Bởi vì khẩu đều thực trung tâm, đặc biệt là nơi này 55 chỉ chó săn. Từ hắn mang theo phiêu vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn có cẩu đi theo. Không nhiều không ít vừa lúc ba con, ngay cả bọn họ ở trong phòng ngồi, kia ba con cẩu đều ở cửa nằm bò, thực rõ ràng chính là ở quan sát bọn họ có phải hay không có nguy hiểm, hoặc là tới nơi này đang làm gì, xem ra vẫn là phải chờ tới về sau quen thuộc mới có thể làm chúng. Nó buông cảnh giác, như vậy cẩu hắn thích nhất. Hảo, liền trước nhiều như vậy, về sau tiền ở trong tay ngươi. Ngươi nhìn xem muốn mua sắm cái gì vật tư chính ngươi phát huy. Hy vọng có thể không làm thất vọng Thiên Lam đối với ngươi đánh giá. Đến nỗi vị này phiêu, ngươi phải hảo hảo mà ở nhà quét tước vệ sinh có thể. Giặt quần áo có máy móc, nấu cơm có quản gia. Ngươi nếu là không có việc gì nói. Liền đi bên ngoài tìm cầu tử chơi đùa, Đường Minh nghĩ tới cái gì? Nga đúng rồi, người nếu là sẽ nghề làm vườn nói, bên ngoài lưu ra tới kia một tảng lớn cấp cầu tử hoạt động mặt cỏ. Người có thể chính mình phát huy một chút, không thể cấp cầu tử nhóm hoạt động tạo thành quấy nhiễu. Mặt khác có thể tùy ý, có lẽ cái này tiểu cô nương cũng có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ. Nữ hài tử không đều là thích hoa hoa thảo thảo linh tinh sao? Đến lúc đó nếu có thể đem trang viên làm cho mỹ mỹ kỳ thật cũng không tệ lắm mơ siêu phin ánh. Mắt sáng lên, tốt Đường tiên sinh, ta sẽ nỗ lực, nàng thích nhất nghề làm vườn. Nguyên bản ở nhà thời điểm nàng liền có một cái thuộc về chính mình đại hoa viên. Bên trong sở hữu đồ vật đều là nàng loại. Đều là nàng dưỡng, phía trước đào tẩu thời điểm trong nhà đều cháy. Người nhà đều đã chết, liền hoa viên đều bị thiêu, không nghĩ tới hiện tại có thể có được một cái so trước kia còn muốn đại. Hoa viên, đương nhiên cái này hoa viên là không thể tùy tiện loại đồ vật. Trung gian đại bộ phận đều là phải cho cầu cầu nhóm chơi đùa không gian. Cho nên nàng có thể lợi dụng chính là chung quanh một ít địa phương, nhưng là cũng thực không tồi. Phạm vi rất lớn, cũng đủ nàng mỗi ngày quá phong phú sinh sống, lúc này tiền đa bối mang theo người từ đất trồng rau. Đi ra, đứng ở trước mặt hắn, gỗ dầu. Không sai biệt lắm dẫn bọn hắn quen thuộc một lần, Đường Minh cầm lấy trong tay hắn loa. Cái này trang viên tình huống, ta tin tưởng mọi người đều hiểu biết, dù sao hảo hảo làm việc, không bao ăn không bao ở, mỗi tuần 2 cân rau dưa. Hơn nữa một tháng 5.000 hoa hạ tệ, giữa trưa có thể về nhà ăn. Cũng có thể làm người nhà đưa đến trang viên. Tóm lại chính mình giải quyết đến nỗi công tác thời gian. Ta đơn giản nói hạ, sáng sớm 6 giờ tới đi làm, sớm một chút tới, buổi chiều không có việc gì nói. Đại khái 4 điểm về sau là có thể tan tầm trở về, ta tin tưởng hắn vừa rồi đã cùng các ngươi. Cường điệu rất nhiều lần không thể ở bên trong trộm đạo ăn vụng trộm mang. Dù sao đừng bị ta bắt được, chỉ cần bị ta bắt được, như vậy thực hảo, chúc mừng các ngươi mất đi công tác này, còn sẽ mất đi một đoạn thời gian tự do ta trước đó thanh minh. đến lúc đó bị bắt, cũng không nên ở trước mặt ta chăng đáng thương, trên thế giới này. Hiện tại này thế đạo, người đáng thương thật sự nhiều đi, ta một người nhưng cố bất qua tới. Nói ngắn lại, đại gia hảo hảo làm việc, không cần gian dối thủ đoạn, dù sao công tác này liền sẽ vẫn luôn là của ngươi, hảo. Hôm nay đi về trước đi, ngày mai lại đây chính thức đi làm. Vừa lúc ngày mai là thứ hai, Đường Minh vừa mới buông loa lại nhớ tới còn không có làm cho bọn họ. Vấn đề, có vấn đề hiện tại có thể nói ra, thực mau liền có người hỏi. Đường lão bản, chúng ta từ trang viên mang đi ra ngoài đồ ăn có thể hay không cầm đi bán a? Vấn đề này mấu chốt nhất, Đường Minh lộ ra một mặt thần bí mỉm cười, đương nhiên là có thể. Nhưng là mỗi người 2 cân đồ ăn. Một vòng tính xuống dưới, 200 cá nhân cũng chính là 400 cân, như vậy điểm đồ vật các ngươi tính toán đi nơi nào bán. Hơn nữa, 200 cá nhân thật sự mọi người đều sẽ cầm đi bán sao? Sẽ không, cho nên lượng chỉ biết càng thiếu, yêu cầu ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút thời gian dài. Không hút vào rau dưa, sẽ có cái dạng nào vấn đề sao? Tính. Dù sao muốn bán liền bán, muốn ăn liền ăn, với ta mà nói không có gì hai dạng, liền tính các ngươi tất cả mọi người cầm đi bán, mỗi thứ 500 cân rau dưa, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thành phố S siêu lão bản rau quả siêu thị, chỉ là ta từ tục. Tiểu nói ở phía trước, nếu là làm ta phát hiện các ngươi thân thể không được, hoặc là sinh bệnh không có biện pháp làm việc. Ta này trang viên nhưng không có biện pháp chờ các ngươi thời gian dài như vậy khôi phục đến lúc. Đó ta chính là sẽ mau chóng từ đổi cho nhau người. Dù sao không mà nói rõ lý lẽ, ta trang viên ta định đoạt lại có một ít người hỏi một ít linh tinh vấn đề sau. Đường Minh mới thả bọn họ đi ta tính toán ở tiền đa bối trang viên chung quanh biên giới tuyến bên. Kia loại thượng một vòng cây ăn quả. Ta bên kia loại chính là cây lê, kia tiền mập mạp ngươi bên này liền loại, quả quýt thụ đi, tiền đa bối mặc kệ cái gì đều là không ý kiến. Hảo a vậy quả quýt thụ, dứt khoát quả cam thụ hảo, không đúng, loại quả bưởi đi, ngươi không phải thực thích ăn huyết bưởi sao? Đường Minh hơi hơi sửng sốt, 10 năm trước hắn xác thật là thích ăn huyết bưởi, nhưng hiện tại chính hắn đều quên mất. Không nghĩ tới tiền đa bối còn nhớ đến, ngươi nói đúng. Vậy loại cái kia đi, hắn quay đầu nhìn Trần An Dương. Tiểu lão đầu hơi hơi mỉm cười, giao cho ta là được ngay sau đó ngày hôm sau. Đường Minh bọn họ lên thời điểm không thấy được quản gia. Nhưng thật ra thấy được làm tốt bữa sáng, ăn, hương vị thực hảo, phiêu ở nhà nếm thử soát chén. Tuy rằng gập ghềnh, nhưng tốt xấu vẫn là rửa sạch sẽ, còn không có quăng ngã hư một cái tiếp cận giữa chưa thời điểm mới nhìn đến quản gia trải qua cần. Thận xử lý, hiện tại nhìn qua ăn mặc tùy ý, nhưng đã có quản gia bộ dáng, siêu tiên sinh đại khái ở một giờ lúc sau lại đây. Ta đã làm công nhân nhóm đi ngắt lấy rau dưa, đến lúc đó tốc độ có thể mau một chút. Trần An Dương xách tràn đầy một rổ rau dưa đi vào trong phòng bếp, hơn nữa bên trong còn có hắn phía trước mua trở về thịt đồ ăn. Không bao lâu mùi hương liền truyền ra tới, tiền đa bối nhịn không được hút hút cái mũi. Hoa, thơm quá, so thiên, hắn tầm mắt thật cẩn thận lược qua Đường Thiên Lam. Phát hiện hắn không lại xem chính mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên là so ra kém Thiên Lam huynh đệ chủ nghệ. Ha ha ha, Đường Minh, Lâm An Tiếu, Tùng Hoác Phiêu nhưng thật ra rất cẩn mẫn. Thực mau liền thượng thủ, nàng cầm khăn lông quét thước vệ sinh. Dùng cây lau nhà phết đất gì đó. Còn có đem máy giặt tẩy tốt quần áo lượng ở bên ngoài. Hết chương.